Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 10. Ý thức biên giới, chân chính địa ngục lữ trình bắt đầu rồi. Sawamura sắc mặt trầm trọng đi tới gôn ra vị trí hướng về gôn 1 chạy đi cướp gôn luyện tập. Không riêng là đơn thuần chạy, còn muốn chen lẫn trượt lên gôn chờ kỹ xảo. Là phi thường tiêu hao thân thể có thể Sawamura cái đội ngũ này bên trong. Bởi vì có 3 cái năm nhất, vì lẽ đó là 12 người người thứ nhất chạy đến gôn 1. Người thứ 2 theo chạy, người thứ 2 chạy đến gôn 1, người thứ 3 đuổi tới, cứ thế mà suy ra. Xem ra thật giống rất nhiều, nhưng 12 người chạy xong, tổng cộng cũng có điều liền không tới 1 phút sau đó nghỉ ngơi 90 giây. Một lần nữa tiếp tục kỳ thực bình thường Seido cũng có làm như vậy luyện tập. Nhưng bởi vì là ở một cái trong sân bóng, vì lẽ đó đội 120 người là cùng nhau như vậy một vòng luân hạ xuống gần như có một điểm bán. Trung gian nghỉ ngơi 90 giây tổng cộng chạy một vòng thời gian chính là 3 phút 1 giờ 2. 10 lần 50 lần, liền kết thúc, cái huấn luyện này cường độ đã là phi thường lớn hơn nữa cũng không phải mỗi ngày đều như thế luyện tập. Bình thường là 2 ngày đến 3 ngày luyện tập một lần mà hiện tại luân một lần thêm thời gian nghỉ ngơi tổng cộng có điều liền không tới 2 phút ra mặt. 1 giờ cần chạy 26-27 thứ nhanh như vậy tiết tấu. Mạnh mẽ như vậy thể năng tiêu hao là đầy đủ đem người thể năng cho toàn bộ chá làm ra chạy đến đệ ngũ vòng. Cô Minato Haruichi cùng Furuya Satoru cũng đã có chút thở hổn hển có điều. Bọn họ đúng là rất vui mừng. Vui mừng chính mình trước bổ sung sung túc đồ ăn. Không phải vậy thật là có điểm không chịu được nữa bọn họ tổ này. Hầu như đều là năm 1,2 tuyển thủ khác tổ một năm thứ 3. Bản thân liền thiếu một người. Thêm vào độ càng nhanh hơn. Bây giờ đã so với bọn họ thêm ra một vòng. Các ngươi có được hay không a? Không được, có muốn hay không ta cùng ngươi trao đổi, đừng như thế phờ phạc. Chạy cho ta a, cô Minato Haruichi, Furuya Saguru, bên cạnh phụ trách huấn luyện viên đội 2 các học trường. Từng cái kêu gào đạo thứ 6 vòng bắt đầu toàn lực nỗ lực 500m. Trung gian thêm vào các loại trượt lên gôn động tác, Kominato cùng Furuya Satoru hô hấp tiết tấu bắt đầu rối loạn ngược lại. Năm thứ 2 học trưởng cùng Sawamura, trên căn bản còn có thể duy trì mặt không biến sắc. Kuramochi kinh ngạc nhìn Sawamura một chút bởi vì sớm chiều ở chung, Kuramochi đối với Sawamura sự chịu đựng là có rõ ràng nhận thức, tuy nói 5 vòng tuyệt đối không đủ để tha đổ Sawamura, nhưng hắn hô hấp hẳn là sẽ không như thế vững vàng mới đúng, cái tên này thể năng đã cường hóa đến cái trình độ này a. Nhập học 2 tháng, Sawamura thể năng thì có bay vọt tính trưởng thành, nghe nói hắn mỗi ngày buổi tối đều kéo xăm lốp xe thêm luyện. Xem ra không phải làm không chờ đến thứ 10 vòng thời điểm. Bao quát năm thứ 2 học trường, đều có chút rối loạn tiết tấu này, tiết tấu cùng cường độ thực sự quá nhanh cũng quá mạnh mẽ. Có thể so với chỉ có 11 người năm thứ 3. Bọn họ tiết tấu rõ ràng phải nhanh hơn nữa bởi vì bọn họ mỗi một cái đều toàn lực chạy. Độ chênh lệch kéo cũng đại, bây giờ năm thứ 3 tổ đã chạy đến thứ 13 vòng. Furuya Satoru, Kominato Haruichi mặt bắt đầu đỏ, mồ hôi cũng từ từ bắt đầu tăng lên. Hiện tại B tổ có thể duy trì bình thường tiết tấu, chỉ có Kuramochi, Miyuki cùng Sawamura một bên khác. 10 vòng sau khi Chris lui đi ra, tuy nói thương thế đã khỏi hẳn, nhưng địa ngục đẳng cấp huấn luyện đối với hắn mà nói vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chris bản thân là không đồng ý lui ra huấn luyện, nhưng Kataoka cứng rắn chấp hành huấn luyện viên mệnh lệnh. So với làm loại này cường hóa huấn luyện, người không bằng tưởng tượng làm sao cho hiện tại 4 cái picture phối cầu đối với Kataoka hảo ý. Chris vẫn là chân thành ghi nhớ hắn, tuy rằng sẽ không một khi bị rắn cắn liền 10 năm sợ tỉnh thằng. Nhưng trước bị thương cũng xác thực thay đổi hắn rất nhiều, không có cần thiết mạo hiểm huấn luyện. Là ngu xuẩn Chris lui ra đến thời điểm, sắc mặt và khí tức đều phi thường vững vàng này nhưng làm Miyuki cho sợ hết hồn bị thương sau khi. Chris nhưng là dòng dã không huấn luyện một năm hắn thể năng xem ra làm sao không hề có một chút. Vấn đề, thấy Vi biết, Chris nếu có thể ở 10 vòng sau khi vẫn không có thở vậy đã nói rõ. Hắn thể năng tuyệt đối sẽ không so với mình thua kém, không huấn luyện cái kia một năm. Chris sư phụ cũng không có nhàn rỗi, Sawamura nhìn thấy Miyuki trên mặt vẻ mặt. Nhất thời rõ ràng ý nghĩ của hắn không có ai có thể ở một năm không luyện sau khi còn duy trì chính mình đỉnh cao trạng thái. Ít nhất cũng cần thích ứng tính huấn luyện một quãng thời gian. Mới có thể Chris bị thương chính là cánh tay. Ở bị thương trong lúc, cánh tay của hắn ở làm hồi phục sức khỏe. Nhưng cùng lúc hắn đối với mình huấn luyện thân thể, cùng thích ứng huấn luyện cũng không có đỉnh ở khả năng cũng không còn cách nào một lần nữa chờ. Lại sân bóng tình huống, hắn vẫn như cũ kiên trì hắn chưa từng có một khắc thả lỏng. Thật giống như hắn tin chắc, mình nhất định còn có thể trở lại sân bóng như thế, không hổ là Chris học trưởng. Miyuki tự đáy lòng thở dài nói, vậy ngươi cũng phải cố gắng lên. Hợp tác không phải vậy ngươi này chủ lực cát chơ vị trí. Sợ là không gánh nổi, Sawamura nói rằng, không cần thay ta lo lắng. Ta sẽ không thua, ta không có đang lo lắng ngươi, ngươi liền thừa nhận đi. Sawamura lườm một cái, không muốn cùng cái này xấu bụng, da mặt dày da hỏa, tiếp tục dây dưa, đừng bát quái. Đến các ngươi, 90 giây thời gian, thoáng qua liền qua thứ 11 vòng bắt đầu sau một tiếng. Bê tổ chạy đến thứ 27 vòng, 27 vòng là khái niệm gì? Là 3.000 mét này không phải chạy cự ly dài 3.000 mét, mà là toàn lực lao nhanh 3.000 mét. Tuy rằng có trung gian dừng lại, nhưng hầu như tất cả mọi người đều rối loạn tiết tấu mãi cho đến hiện tại. Mọi người đều còn có thể miễn cưỡng duy trì chính mình đỉnh cao độ. Bao quát Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi. Nếu như bị người khác nhìn thấy, thiếu không được cũng bị dọa niệu xây đô hào môn gốc gác. Triển lộ không bỏ sót huấn luyện tiếp tục. 2 giờ. Chạy 51 vòng Furuya Satoru ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Hắn chỉ là máy móc ở chạy mà thôi, bê tổ có thể duy trì độ chỉ có Sawamura. Miyuki cùng Kuramochi đơn thuần thể năng. Sawamura dĩ nhiên qua tuyệt đại đa số năm thứ hai học trưởng, mặc kệ là phụ trợ huấn luyện học trưởng vẫn là đang huấn luyện học trưởng. Đều cùng xem quái vật nhìn hắn, Mezono thở không ra hơi nhìn thẳng tắp sống lưng Sawamura, cái tên này sự chịu đựng cũng tốt như vậy sao? Mezono mặc dù là hợp luyện mới gia nhập đội 1, nhưng hắn huấn luyện khắc khổ là những người khác không cách nào so với ở năm thứ 2 bên trong. Đơn thuần nói loại huấn luyện này, hắn không hẳn bại bởi Kuramochi cùng Miyuki. Hai người này lâu năm đội một tuyển thủ, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình cùng cả ngày nghịch ngợm gây sự Kuramochi cùng huấn luyện một điểm không tích cực Miyuki. Chênh lệch sẽ như vậy đại đúng đấy. Ai cũng không có thật sự thả lỏng đối với mình huấn luyện. Không phải vậy bọn họ làm sao có khả năng ra hiện tại xây đô đội một trong đội hình. Còn có Sawamura. Sawamura mỗi ngày hầu như đều là cái cuối cùng về ký túc xá. Huấn luyện trễ nhất công phu không phụ lòng người. Hiện tại hắn thể năng đã có thể cùng Kuramochi cùng Miyuki tranh dài ngắn sau 3 tiếng. Chạy 75 vòng. Mặt trời đã sắp muốn xuống núi vào lúc này. Bao quát Mezono ở bên trong. Ý của mọi người thức đã bắt đầu mơ hồ, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.